xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4743 Tiểu cô tử, 20. Góc truyện audio.com. Như vậy sao? Diêu Văn Văn giả vờ như rất không minh bạch. Ta chỉ là nghe các ngươi đang thảo luận nhà ai cô nương đẹp mắt. Liền không tự chủ được nói Giang Thiến. Không nghĩ tới là cái này. Lý Thẩm lắc đầu, thật là một cái ngốc cô nương. Lần này tốt, Đường gia tốt như vậy điều kiện. Lý Thẩm đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá Đường gia còn có một cái lão nhị. Ngược lại là có thể hỏi một chút Đường gia lão nhị có ý tưởng không có. Đến lúc đó, Lý Thẩm, còn là Đường, ta đối Đường gia lão đại lão nhị đều không có ý kiến gì. Diêu Văn Văn vội vàng nói, sợ Lý Thẩm nhiều chuyện, đem cái này cùng Trương Thẩm nói chuyện, Trương Thẩm khẳng định lại sẽ động tâm, nàng mới không muốn chứ. Lý Thẩm thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa. Làm một kiện đại sự Diêu Văn Văn, đã đang nghĩ, muốn thế nào mới có thể thúc đẩy nàng cùng Hạ Trì sự tình. Đầu tiên, nàng phải làm cho Hạ Trì coi trọng nàng mới được, chỉ cần Hạ Trì coi trọng nàng, chuyện gì đều dễ nói. Diêu Văn Văn nhìn xem chính mình có chút thô ráp hai tay. Nhíu mày, chờ nàng gả vào Hạ gia, tương lai Hạ gia phát đạt, nàng nhất định muốn thật tốt bảo dưỡng đôi tay này. Trương Thẩm tìm tới Giang gia, nói chính mình ý đồ đến. Giang mẫu bắt đầu liền không có ý nghĩ kia, nữ nhi nàng còn nhỏ, không nóng nảy kết hôn. Trương Thẩm chỉ có thể rời đi, bất quá chưa được mấy ngày. Giang Tiến tìm tới nàng, để nàng hỗ trợ giới thiệu đối tượng, chỉ cần đối phương nguyện ý xuất thủ thuật phí cứu nàng ba. Nàng liền cùng đối phương kết hôn, bất kể là ai, ba nàng thương thế, không thể kéo, tiếp tục, cái chân kia thật muốn phế. Trương Thẩm nghe xong, cùng ngày liền đến Đường gia. Trần Ngọc Phân nghe được Trương Thẩm nói, nhịn không được cau mày, nghe xong chuyện này liền rất hố. Đều không nghĩ lập tức muốn cự tuyệt, có thể Trương Thẩm không ngừng khen Giang Thiến tốt, còn là cái tốt nghiệp trung học, rất khó có thể tìm tới dạng này cô nương, để nàng nếu không nhìn xem, Trần Ngọc Phân còn là muốn cự tuyệt. Đường Quả vừa lúc kia trở về, nghe được Trương Thẩm vậy mà giới thiệu là Giang Thiến, vội vàng chạy tới nói tốt, mụ, ta biết Giang Thiến, một cái niên cấp không cùng ban. Ta thi thứ nhất, nàng thi thứ hai, người xác thực xinh đẹp, rất tốt, nếu không chúng ta trước tiên gặp gỡ. Nếu như ngươi cảm thấy người không sai, lại để cho đại ca ta nhìn một chút, nếu như không phải Giang gia xảy ra chuyện, ta cảm thấy đẹp như thế cô nương, không tới phiên đại ca ta. Trần Ngọc Phân tin nhất Đường Quả, kiểu nói này, trong lòng đột nhiên không có như vậy bài xích, được, Quả Quả đều nói tốt như vậy. Khẳng định là không có vấn đề, vậy chúng ta liền đi gặp người. Nàng vừa bắt đầu là cảm thấy, đối phương có phải hay không đem nhà nàng làm coi tiền như rác. Bây giờ bị Đường Quả nói chuyện, tư tưởng chuyển biến, vạn nhất đối phương thật là cùng Đường mặt lộ đâu. Trương Thẩm gặp Đường Quả như vậy hài lòng Giang Thiến, trong lòng đại định, tiểu cô tử cũng khoe người. Cái này Giang Thiến vẫn có chút phúc khí. Gả tới tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Trần Ngọc Phân gặp tại Giang Thiến về sau, trong lòng điểm này bất mãn hoàn toàn không có. Không có hai ngày Trương Thẩm liền an bài Đường Vũ cùng Giang Thiến gặp mặt. Hai người cơ hồ là mới quen đã thân, đều rất hài lòng đối phương. Giang Thiến tại nhìn đến Đường Vũ cái kia đần độn nụ cười thời điểm, trong lòng đến là buông lỏng, đối người Đường gia lộ ra mấy phần cảm kích. Hai người sự tình cứ như vậy định ra đến cùng ngày, bọn họ liền đi bệnh viện nhìn Giang Phụ, đồng thời đem Giang Phụ đưa đến huyện thành bệnh viện làm phẫu thuật. Phẫu thuật 10 phần thuận lợi, chân về sau có thể còn là sẽ khỏe, bất quá khôi phục về sau, đi bộ là không có vấn đề. Đường Vũ cùng Giang Thiến kết hôn thời gian định tại sau 3 tháng. Chủ yếu là chiều theo Giang Phụ. Lúc kia chân không sai biệt lắm khôi phục, Diêu Văn Văn biết rõ sau chuyện này, hài lòng vô cùng, gần nhất nàng mọi chuyện thuận lợi, thành công hấp dẫn Hạ Trì lực chú ý, đã tiến bộ đến kéo tay nhỏ tình trạng. Hạ Trì ngược lại là muốn tiến thêm một bước, nàng biết rõ nam nhân được đến liền dễ dàng không trân quý. Cho nên một mực không có đồng ý, nàng đến cùng là một cái công việc một đời người. Có các loại thủ đoạn, có thể đem Hạ Trì dỗ đến xoay quanh. Hạ Trì cũng không có oán hận, ngược lại trầm mê ở trong đó. Tại trong nhà người muốn cho hắn làm mai thời điểm, Hạ Trì điểm danh Diêu Văn Văn. Như vậy, liền rất vui vẻ, Đường Quả biết rõ Diêu Văn Văn bên kia động tĩnh, nghe được hệ thống báo cáo hai người động tĩnh, hết sức hài lòng, nữ chính vậy mà đến nhà ta. Đường Quả hài lòng nhất là chuyện này. Giang Thiến coi như không tệ, nàng đại ca có phúc khí a, hệ thống ta nghe thúc chủ đại đại giọng nói. Tựa hồ cảm thấy nữ chính vào nhà, càng có lý do làm cá ướp muối. Cách chương.